cũng là vì chuyện này ư? Phi Yến tò mò vấn. Bàng Thái Sư nghĩ, mới vừa thấy nàng không phải là đứa trẻ, nàng liền trở nên hấp ta hấp tấp thế này đây. Ta lại nghĩ là rất có thể, cách này không được thì chắc chắn phải đổi sang cách khác. Bàng Thống suy nghĩ một chút rồi đáp. Cộc cộc, tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Ba người liếc mắt nhìn nhau, bên ngoài truyền đến tiếng của tiểu tứ. Thái sư, mấy vị bào chừng, công tôn sách, triển chiêu, lăng sở sở, cầu kiến tiểu thư. Phi Yến nở nụ cười, nàng thật sự không nhịn được mà thầm nghĩ, nhắc Tào Tháo đến. Phụ thân, con đi gặp bọn họ một chút. Bàng Thái Sư hử lạnh một tiếng. Phụ thân, con đi ra ngoài nhá. Nàng biết Bàng Thái Sư không thích đám người này, thế nhưng với bản thân nàng mà nói, thật ra những người này đều không phải là người xấu. Bất kể là Bàng Thái Sư, Bàng Thống hay Bao Trừng, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, chỉ có thể nói lập trường của bọn họ khác biệt, cách nhìn về thế sự cũng khác biệt. Thế nhưng, nếu như nói một trong số bọn họ là kẻ không ra gì thì tuyệt đối không phải. Thấy Phi Yến ra ngoài, Bàng Thái Sư hơi sầm mặt. Bàng Thống ở bên cạnh liền khuyên giải. Phụ thân cũng không cần gò bó Phi Yến quá mức, con thấy muội muội không phải là loại người mơ hồ không rõ đâu. Hắn đã quan sát, muội muội tuyệt đối không phải người có tính cách quá xúc động như lúc trước. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn còn hơi lộ ra bản tính của mình, nhưng dường như đã thật sự trưởng thành rồi. Ta cũng biết, gần đây nó đã khôn khéo hơn rất nhiều, nhưng chung quy thì vẫn là một đứa bé gái thôi. Nhớ tới một câu nói, Bàng Thống mỉm cười nói. Ai nói nữ tử không bằng nam? Cho rằng con trai lại đùa giỡn, Bàng Thái Sư trừng mắt nhìn hắn. Phụ thân, thật ra con thấy muội muội không còn là đứa trẻ nữa rồi. Có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta không thể áp đặt quan điểm của mình lên người nàng được. Bàng Thống khuyên cha mình. Còn hơn cả Bàng Thái Sư, Bàng Thống càng cưng chiều cô muội muội này cũng phong túng nàng hơn nhiều. Từ nhỏ đến lớn đều như thế, chỉ cần là nàng gây họa, cuối cùng sẽ luôn có người chịu trách nhiệm cho nàng, cầu tình cho nàng. Cho nên bây giờ, nàng mới có tính cách như vậy. Trong gian nhà chính rộng lớn sáng sủa, có mấy người cả nam lẫn nữ đang ngồi ở đó, có thể nhận thấy hạ nhân rất lạnh nhạt với họ. Bàng Phi Yến hít một hơi rồi vén màn che lên bước vào. Đây chính là các vai chính trong thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên. Phi Yến, Công Tôn Sách có chút kích động đứng lên, từ biệt hơn nửa năm, giờ hai người gặp lại, lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Nàng tỉ mỉ đánh giá Công Tôn Sách, môi hồng răng trắng, thực sự là một mỹ thiếu niên, mái tóc đen nhánh, mắt sáng như đuốc, hoàn toàn khác với những nam tử khác, mà Bao Trừng thì không khác trên tivi nhiều lắm, cao và gầy, tướng mạo lại hơi kém. Triển Chiêu bây giờ cũng không phải là diễn viên anh tuấn nữa rồi, Triển Chiêu thấp hơn Bao Trừng và Công Tôn Sách rất nhiều, có hơi béo nhưng cũng rất khỏe mạnh. Mà Sở Sở ở bên cạnh cũng không xinh đẹp bằng Lý Băng Băng, chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử thanh tú. Công Tôn Sách, nàng định gọi là Công Tôn Công Tử nhưng lại nghĩ cớ gì phải gọi vậy. Hơn nữa kiểu này xưng hô, nàng cũng không hề cảm thấy thoải mái. Phi Yến, ngươi khỏe không? Lúc chúng ta rời kinh, nghe tin ngươi bị ngã, lại không biết ngươi bị làm sao, phụ thân ngươi lại không cho phép chúng ta gặp ngươi. Lăng Sở Sở quan tâm kéo tay Phi Yến. Ta không sao, chỉ là đã quên rất nhiều việc. Nếu sau này chúng ta gặp nhau, ta làm không đúng điều gì đó, thì các ngươi cũng đừng giận ta. Bàng Phi Yến thấy Sở Sở hình như là thật lòng quan tâm mình, cười giải thích. Nghe Bàng Phi Yến nói rằng đã quên rất nhiều chuyện, mọi người đều ngẩn ra. Ngay lập tức, Công Tôn Sách càng thêm lo lắng. Vậy nàng đã kiểm tra cẩn thận chưa? Bây giờ có còn khó chịu không? Hắn quan tâm rất rõ rệt, lắc đầu. Ta không sao, dù có vấn đề thì cũng đã qua lâu rồi. Bàng Phi Yến không lãnh đạm, hơn nữa còn cười, nhưng Công Tôn Sách lại cảm thấy nàng tương đối xa cách. Không riêng gì hắn, Bao Trừng cũng thế. Bao Trừng vẫn im lặng liền mở miệng. Phi Yến, người thay đổi. Công Tôn Sách nghe vậy cũng nhíu mày, nàng nở nụ cười. Ta đã quên rất nhiều chuyện, đối với các ngươi, ta chỉ có ấn tượng mơ hồ, không phải thay đổi mà là cảm giác khác biệt. Nàng không thể giả vờ thân thiện, bọn họ đều là người có khả năng quan sát nhạy bén, thay vì khiến bọn họ nghi ngờ, giải thích trước dễ dàng hơn nhiều. Sắc mặt Công Tôn Sách hơi cứng một chút, Bàng Phi Yến nhìn sang, không hiểu sao, nàng liền cảm thấy nhịp tim của mình hơi nhanh lên. Ấn nhẹ vào tim một cái, nàng hơi nhíu mày, có lẽ là do bản năng của Phi Yến thật, nhìn thấy hắn là động tâm. Thấy được động tác của nàng, Công Tôn Sách đưa tay ra muốn đỡ. Nàng làm sao vậy? có nặng lắm không? Không có việc gì, ta không sao. Nhìn dáng vẻ Bàng Phi Yến, họ đều nghĩ nàng không khỏe, ngay cả Bàng Phi Yến cũng cảm thấy vậy. Từ lúc nhìn thấy Công Tôn Sách, nàng đã cảm thấy không thích hợp, nàng nhận ra mình có chút không khống chế được cảm xúc. Nàng hơi bối rối, cũng không hiểu là Phi Yến sao, chẳng lẽ Phi Yến thật sự chưa hề chết. Tuy rằng nàng nói không có việc gì, nhưng Công Tôn Sách vẫn đỡ nàng ngồi xuống ghế. Nàng theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nhìn ánh mắt quan tâm của hắn, Phi Yến mờ mịt. Là bởi vì mình quá mạnh mẽ sao? Tự mình chiếm lấy thân thể của Phi Yến chân chính. Nàng vốn đoán là Phi Yến đã mất, nhưng nếu như không phải vậy thì sao? Nàng không hiểu, nhưng không phải là không có khả năng đó. Hay là hai người các nàng đều đang sống trên thân thể này? Thật ra nàng cũng không khó chịu, chỉ là nàng bị hù dọa vì ý nghĩ mới nảy ra mà thôi. Công Tôn Sách, giờ các người đang ở đâu? Thấy Phi Yến đã đỡ hơn, tất cả đều ngồi xuống. Chúng ta ở tại quán trọ Kiêu Dương ở phía Đông Thành. Ôn tập thế nào rồi? Cuộc thi năm nay nhất định phải thi cho tốt. Nàng thật tình nói. Triển Chiêu hét to. Phi Yến tỷ tỷ yên tâm đi, Công Tôn đại ca nhất định sẽ thi thật tốt. Huynh ấy đã hứa rồi mà, thi đậu trạng nguyên xong sẽ cầu hôn. Công Tôn Sách lườm hắn một cái, đỏ bừng mặt. Phi Yến lại cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn một chút. E rằng Phi Yến đã thật sự động lòng. Thế nhưng nàng biết Công Tôn Sách nỗ lực suốt đời nhưng vẫn không thể thi đỗ trạng nguyên. Siết chặt hai tay, Phi Yến bị ai nghĩ. Nàng thật lòng ngẩng đầu. Ta chờ ngươi. Những lời này là nàng nói hay Phi Yến thật sự thay cô nàng Bảng Phi Yến điêu ngoa kiêu ngạo kia? Công Tôn Sách càng đỏ mặt nhưng hắn vẫn trịnh trọng gật đầu. Ta biết rồi. Bao Trưởng hơi nhíu mày một cái, hình như là muốn nói cái gì đó. Bảng Phi Yến nhận thấy vẻ mặt của hắn, nhỏ giọng nói. Mấy ngày nữa ta sẽ đến quán trọ gặp mọi người. Nói xong nàng có nháy mắt một cái, thấy nàng như vậy tất cả đều cười. Dù sao đây cũng là Bảng gia, ngồi một hồi mọi người đều đứng dậy cáo từ. Tiễn họ đi xong, Phi Yến trở về phòng trầm tư rất lâu. Phi Yến, đang nghĩ gì thế? Bảng Thống được hạ nhân đỡ sang đây, nhìn tình trạng của hắn, Bảng Phi Yến liền vội vàng đứng lên dìu. Ca, huynh muốn gặp muội thì gọi muội được rồi, đã bị thế này rồi, sao còn chạy tới đây? Các người cũng vậy, chăm sóc đại công tử như vậy sao? Nàng trừng mắt lên, không vui nói. Nghe nói muội gặp bọn họ xong liền trở về phòng, huynh ghé thăm muội một chút. Bàng Thống cẩn thận quan sát vẻ mặt của Phi Yến. Muội không sao rồi, thật là lạ, sao ai cũng đều hỏi như thế. Bọn họ cũng nói như vậy sao? Vậy muội có bằng lòng nói cho ca ca muội đang suy nghĩ gì không? Muội vừa nhắc tới chuyện khoa cử với bọn họ, muội thấy Bao Trừng rõ ràng hơi do dự một chút, xong sau đó lại không nói gì. Sao muội lại cảm thấy chưa chắc năm nay bọn họ đã tham gia khoa cử? Nàng nói ra nghi vấn của mình. Không tham gia khoa cử, điểm ấy Bàng Thống thật sự không ngờ. Đúng, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của muội thôi. Muội định mấy ngày nữa sẽ lén chuẩn đi tìm bọn họ. Thật ra bọn họ nói gì Bàng Thống đã sớm biết, chỉ là lo lắng cho muội muội này nên mới ghé qua đây thôi. Tính tò mò của muội quá nặng rồi. Bàng Thống thở dài. Cô muội muội này của hắn từ nhỏ đến lớn đều như vậy, lòng hiếu kỳ rất nặng, cực kỳ để ý đến những chuyện kỳ lạ. Nếu không thì đã không biết Bao Trừng, Công Tôn Sách và đám người kia. Chuyện riêng của hoàng gia không dễ điều tra thế đâu. Hơn nữa, Tô Hữu Ninh kia không hề đơn giản như muội nghĩ đâu. Chúng ta đều là người có võ nghệ cao cường, vậy mà vẫn phải bó tay. Các muội cả đám tay trói gà không chặt, muội bảo ta và phụ thân yên tâm thế nào đây? Lúc này, Bàng Phi Yến lại nở nụ cười. Đôi khi có một số việc không thể dùng vũ lực, phải dùng đầu óc. Giỏi lắm tiểu nha đầu này, muội dám nói là chúng ta không có đầu óc. Muội không có ý đó mà, huynh biết muội không phải là thế mà. Ở một vài phương diện, mấy người Bao Trừng quả thực có hơi khác người thường. Đây là nàng nói thật. Muội cũng rất khác biệt. Hoàng Phi Yến bật cười. Thật ra ca ca nói không sai, nàng quả thực cũng rất đặc biệt. Đó là bởi vì nàng không phải là Bàng Phi Yến, nàng là Đường Vãn Chi. Từ nhỏ đã học tập cùng trưởng bối trong nhà, chừng 10 tuổi liền bạo dạn tiến vào mộ địa âm u lạnh như băng nên đương nhiên sẽ có dũng khí động vào thi thể. Từ nhỏ đến lớn, số ám khí nàng đã gặp còn nhiều hơn người khác từng nghe, biết đâu rất nhiều người sẽ cảm thấy cái thời cổ đại này cũng vậy. Thế nhưng phải biết rằng một ngôi mộ